Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Hết thảy đều ở đây vô tình ở giữa xuất hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nàng ngược lại là không chảy. Nhưng mà ba nàng không đồng ý chuyện của chúng ta. Chư Bình có thể đem như vậy chuyện nói cho Vạn Phong nghe, đây là từ trong lòng không cầm hắn đứa cháu ngoại này làm người ngoài. Bất quá cũng có thể hắn muốn tìm một người bày tỏ hết một chút trong lòng buồn khổ mà thôi. Đều nói tâm tình hỏng bét người đặc biệt hy vọng có người lắng nghe hắn trong lòng phiền não. Thật ra thì đây là một loại một người thống khổ không bằng mọi người cũng thống khổ tâm lý. Người trong cuộc muốn đem mình thống khổ chia sẻ cho người khác. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Cái này thì không gọi cái chuyện này. Chư Bình ánh mắt chừng được quả bóng bàn lớn như thế mà còn. Không gọi là chuyện đối với ta mà nói đây chính là đại sự. Đại sự bao lớn là đam ăn lầm vẫn là chế nãi xuyên. Đó là ngươi nhỏ ngươi còn không hiểu. Ta cái tôi nơi nào nhỏ trừ đầu điểm nhỏ bên. Ngoài nơi nào cũng không nhỏ. Chính là đi tiểu một chút đồ vật trong gia đình cũng không so ngươi nhỏ cái này hay giống như không. Việc gì đáng lấy le. Tiểu cữu, ngươi nghe ta ngươi cái gì cũng không cần liền. Nên làm gì thì làm cái đó. Nên ăn thì ăn nên vui đùa một chút. Đến thu thiên chuyện gì cũng không có. Cái này không thể nào, có cái gì không thể nào. Chỉ cần ta tương lai tiểu cữu mẫu không thay đổi lòng. Cha nàng căn bản không bay ra khỏi cái gì màu sắc rực rỡ đợt sóng tới. Người tiểu cữu mẫu nàng, khẳng định không có chuyện gì. Nàng không có chuyện gì liền tốt. Nếu như cha nàng ép để mắt, người sẽ để cho ta tiểu cữu mẫu nói cho cha nàng nàng muốn nhận ta. Cha nàng bảo đảm liền nước mũi, Giang Viễn năm nay mới hơn 50 tuổi. Để cho hắn bây giờ liền về hưu đừng nói chính sách không cho phép. Chính hắn cũng không nguyện ý. Nói đi nói lại thì hắn chính là về hưu cũng không khả năng đem ban cho nữ nhi tiếp. Hắn còn hai con trai đâu. Thiết tượng phía trên nhưng mà còn có một ca ca đây. Những chuyện này Vạn Phong nhưng mà rõ ràng. Vạn nhất Giang Tuyết nháo muốn nhận ca Giang Viễn cũng được buồn chết. Đến lúc đó ba không được vội vàng đem nàng gả ra ngoài bên tai thanh tịnh chút. Nói sau bây giờ Giang Tuyết vậy 20. Ở lúc đó nông thôn đã là buồn gả lúc này Giang Viễn căn bản dựa vào không dậy nổi. Chư Bình hiển nhiên là không hiểu rõ nơi này cong cong lượn quanh. Một bộ nghi ngờ không hiểu dáng vẻ. Ngươi nghe ta không sai. Đến thu thiên ngươi vậy cha vợ tương lai liền sẽ đồng ý. Nói xong Vạn Phong liền bước ra khỏi nhà. Hắn không thể giải thích nữa. Giải thích nữa dễ dàng xuyên bang. Hắn nhiều chuyện trước đâu. Nào có thời gian dội rãnh xả đàn nha. Dương Hoành lúc này sợ là đã ở lớn đội trong viện chờ hắn. Buổi chiều hắn phải đem miếng thủy tinh đưa đến thôn thôi đi. Lần này góp nhặt thủy tinh hơi nhiều. Xe ngựa có không chứa nổi có thể. Vì vậy hắn liền nghĩ đến đại đội máy kéo. Có thể mời được đại đội máy kéo chiều hôm qua hắn nhưng mà tàn nhẫn mất chút chuyện. Chiều hôm qua đại đội đội bộ 4-5 người nhưng mà xài hắn 3 đồng tiền hối lộ. Một chai rượu cộng thêm bánh ngọt bánh bích quy đậu phộng rang cái gì. Làm được đại đội bí thư khuôn mặt nhỏ nhắn uống được giống như mông con khỉ như nhau đỏ au. Dương Hoành hàng này không hút thuốc lá vậy không uống rượu. Không làm sao Vạn Phong chỉ có thể mua 0,5 kg đào xốp giòn ném cho hắn. Hắn sau cùng 2 lượng phiếu lương thực cũng đều tốn ra. Lại sau này mua một điểm tâm cái gì cũng đừng nghĩ. Để lên xe Vạn Phong tiêu tiền mời Hứa Cảnh Dân và anh hắn rất nhiều cảnh người chứ. Mỗi người cho 5 đồng tiền dỡ bốc phí. Làm sao cũng cảm thấy chuyến này thủy tinh thu vào muốn giảm bớt nhiều. Cái này còn không tính sao đã xài mau 5 đồng tiền. 22 máy kéo là năm đó thân Dương máy kéo nhà máy sản xuất một loại 22 mã lực ngựa nhỏ lực máy kéo. có một cái 3 mét dài 2 mét chiều rộng 50 cm cao xe đấu. Ấn định chở hàng 2 tấn, vạn phòng những thứ này thủy tinh cơ hồ sắp xếp 1 mét vuông đấu. Máy kéo mặc dù chạy bụi đất tung bay, nhưng là so xe ngựa nhưng mà nhanh rất nhiều. Nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên đã đến thôn thôi xưởng kéo sợi trong viện. Tháo xe qua gọi lại hao cỡ nửa tiếng. Hơn 3.000 cân thủy tinh cho Vạn Phong đổi lấy 23 đồng tiền thu vào. Sau đó liền tiến vào theo quy định xả đàn khâu. Vạn Phong cho Tống Nguyên Thành đốt lên một điếu thuốc hỏi một cái vấn đề. Ngươi lên thử yếu ta hỏi thăm liên quan tới Tôn Ngũ sự việc ta hỏi thăm rõ ràng. Nói chính xác hắn phải bị lao động dạy dỗ 7 tháng. Từ ngày 1 tháng 6 đưa đến năm sau tháng giêng. Lúc đi ra liền sắp hết năm. Lưu Thắng ăn hắn là nhất định dọn dẹp. Vì vậy Tôn Ngũ đối với Vạn Phong mà nói thủy chung là cái bây giờ uy hiếp. Hắn phải nắm giữ tên này chính xác ra ngày tới. Để làm xong đề phòng. Tống Thúc, ngươi nói qua tên này cho tới bây giờ cũng không làm nhân sự mà. Rất nhiều người đối với hắn đều là giận mà không dám nói gì. Chẳng lẽ ở công xã Dũng Sĩ cũng chưa có hắn sợ người sao? Có qua ngươi xem thằng nhóc này lúc nào? Đến chúng ta thôn Lưu đi hô to qua, cái này Vạn Phong thật đúng là không biết. Không đi các người thôn Lưu qua, Tống Nguyên Thành nheo mắt lại tựa hồ nhớ lại một chút, ta nếu như nhớ không lầm hẳn là năm trước đi. Tên này và 3-4 cái hỗn tử, có Vương Tích chữ Vương Ba, Lý Trang Lý Nhị còn có một cái không biết từ đâu tới đến chúng ta thôn Lưu tìm một cái kêu Tất Ủng. Quân người phiền toái, không phải bị Trương Nghiễm Phổ thu thập, 4 người vậy không làm qua Trương Nghiễm Phổ, bị hắn đuổi chạy, từ đó về sau Tôn Ngũ cho tới bây giờ không đi chúng ta thôn Lưu. Nguyên lai Trương Nghiễm Phổ đối. Phó 3-4 người sự tích chính là Tôn Ngũ nha. Vạn Phong đầu nhanh như tia chớp, vận chuyển hơn 1 phút. Một chủ ý ở trong lòng thành hình. Trương Nghiễm Phổ bây giờ các người người bên trong thôn sao? Người lời này hỏi được trách. Hắn không có ở đây, người bên trong thôn có thể đi nơi nào? Hắn không phải thường xuyên hồi thành. Phố Bột Hải sao? Đó là ngày đông thời điểm chuyện. Ngày mùa hậu hắn không rời đi. Ai ngươi hỏi cái này làm gì? Vạn Phong hít sâu một hơi, ta chuẩn bị đi quen biết một chút hắn. Tối nay ngươi có thì giờ rảnh không? Cùng ta đi một chuyến nhà hắn thôi. Ngươi và hắn có giao tình sao? Tống Nguyên Thành buồn bực nhìn một cái Vạn Phong sau đó làm dáng. Chợt hiểu ra, ngươi tìm hắn làm gì? Âu ngươi sẽ không là ôm và hắn học hai thu ý tưởng đi, Vạn. Phong cũng là hì hì vui một chút. Thật ra thì liền là nghĩ như vậy. Cái này quá sức. Trong thôn chúng ta có người muốn cùng hắn học mấy chiêu hắn cho tới bây giờ không dạy. Bọn họ ta là ta. Không có so sánh tính. Vậy cũng tốt. Ngươi mấy giờ tối tới? Đừng quá muộn. Nhà ta và nhà hắn ở một chuyến đường phố. Giao tình cũng không tệ lắm. Nhà hắn cơm nước xong vậy lúc nào? Tống Nguyên Thành suy nghĩ một chút, hiện vào lúc này ăn cơm tối xong làm sao vậy được 7 giờ đi? Rất bình thường, mùa hè nông thôn gia đình ước chừng đều là cái này thời gian ăn cơm tối. Hiện ở mùa này 7 giờ trời còn chưa tối. Hắn hút thuốc uống rượu không có mấy cái đứa nhỏ, uống rượu điểm. Khói thật giống như không hút. Đứa trẻ có hai cái. Một đứa con trai một đứa con gái. Con trai 5 tuổi. Nữ nhi 7 tuổi, ở nơi này vài ba lời trong Vạn Phong trong lòng có Trương Nghiễm Phổ nhà đại khái. Tình huống, uống rượu không hút thuốc lá có một nam một nữ hai đứa bé. Còn như Trương Nghiễm Phổ lão bà Vạn Phong không có hỏi. Không là rất trọng yếu đầu mối. Tốt lắm, buổi tối 7 giờ đi ngươi đến thôn Lưu đầu thôn cùng ta. Ngồi nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên. Máy kéo trở lại đại đội tương uy đội bộ. Vạn Phong đi vào đại đội cung tiêu xã. Ở quầy đi trong quầy nhìn lướt qua không khỏi có chút nhức đầu. Đừng xem trên quầy phương hết sắc tuyên truyền bức tranh trên viết phát triển kinh tế. bảo đảm cung cấp 8 chữ to, nhưng thực trong quầy hàng hóa vô cùng đơn độc hơn nữa thiếu thốn. Căn bản bảo đảm không được cung cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuincv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.